Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1146, ta thành thánh. Người nói chuyện ta sẽ cùng trong tộc thương lượng. Bất quá, việc này còn phải cùng Thiên Dần huynh trò chuyện với nhau. Đào Khải Đông rốt cục hạ quyết tâm. Dù sao, Triệu Tinh Thần pháp mã càng ngày càng nặng. Hắn cũng nghĩ thông suốt. Giống như Triệu Tinh Thần nhân vật như vậy, phỏng chừng sau này sẽ trở thành thánh giả. Đối với thánh giả đến nói, cái này một phương thiên vực lại tính là cái gì? Chính là bốn lớn thiên vực cho hắn. Hắn cũng chưa chắc nhìn thấy bên trên. Bên kia đến nói, Đào gia có thể sớm tiếp giao một vị có thể trở thành thánh giả thiên tài. Sau này có hắn bảo hộ, còn sợ ai? Triệu Tinh Thần pháp mã thêm trù rốt cục nghênh đón hiệu quả. Ngày thứ hai, Đào gia 10 vạn binh lực tại Đào Hồng Thủy ngay dẫn dắt bên dưới theo Triệu Tinh Thần mà đi. Có người nói, tối hôm qua bên trên Đào Khải Đông cùng gia tộc mấy cái tộc lão ầm ĩ một trận. Cuối cùng, Đào Khải Đông mang ra Triệu Tinh Thần gần bay thần 3 tháng trở thành đại đế sự tình đi ra mới kinh. Sợ mấy vị tộc lão? Đương nhiên, Đào Khải Đông trước sai 10 vạn binh lực cũng là một cái thăm dò. Nếu như tình huống không ổn, Đào gia sẽ thu hồi binh lực tự bảo vệ mình. Bước vào thiên tôn cảnh sau tự động nắm giữ thời không pháp tắc. Lại tăng thêm giới vực chi lực. Cho nên, Triệu Tinh Thần một bước 500.000 dặm không ở lời nói bên dưới. Chỉ bất quá, cái kia 10 vạn binh đem nhưng là không có có năng lực này. Bởi vì lo lắng lạc thần, Triệu Tinh Thần không thể làm gì khác hơn là chọn trước ra 1.000 tinh binh đưa vào động thiên. Bên trong, về sau tùy thân mang đi. Sau một ngày đến hỏa thành hoang, chiến đấu chính đang kịch liệt tiến hành. Quá thương chính mang theo 2 cái nhị cấp thần đế vây công lạc thần. Lạc thần đã chật vật không chịu nổi. Đầu bù phát ra, quần áo mang huyết không thành nữ dạng. Đinh Thu Hà còn tại chết chống đỡ. Chỉ bất quá, đối phương thần đế đạt hơn 7-8 vị. Đệ nhị thế chiến 1, Đinh Thu Hà đã thành huyết nhân. Còn sót lại thần đế đối phó những cái kia địa thần. Nhân thần nhóm quả thực giống như thái rau dưa đồng dạng. Hỏa thành hoang bị bi tráng che đậy. Thành đã phá. Thiên yêu nhóm giống như cũng là cơ bất trạch thực. Liền người già yếu đều thôn phệ. Oanh. Không chung một đạo quả đấm bay tới. Quá thương cùng giáp công lạc thần 2 người khác thần đế kêu thảm một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vụn. Thần phách nhảy ra. Bị Triệu Tinh Thần ôm đồm bóp tại tay. Hỏa hoang, ta Triệu Tinh Thần trở về. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem quá thương cùng mặt khác 2 cái thần đế thần phách bỏ rơi đi. Không trung truyền đến thình thịch 3 tiếng nổ vang. 3 đạo thần phách giải thể. Hồn phi phách tán. Mà đồng thời, Đào Hồng Thủy ngày vị này tam cấp thần đế mang theo 20-30 cái thần đế giết tương quá tới. Đem ăn không phái tới thần đế một quyển mà không. Thiên yêu nhóm sợ vỡ mật, giạt ra chân hướng hồi trốn. Chỉ bất quá, cái này hồi cũng không lần trước may mắn. Triệu Tinh Thần bên này sĩ khí như hồng. Một lòng đoàn kết, hắn mang binh một mực đuổi giết được hỏa yêu. Trước chém giết đóng ở hỏa yêu thành 2 vị thần đế. Sẽ đem địa thần, nhân thần quét một cái sạch. Thành phá chỉ ở trong khoảnh khắc mà thôi. Buổi tối, người bước vào cấp 3. Lạc thần một bên ôn thuận nằm để cho Triệu Tinh Thần chữa thương cho nàng. Một bên ngọt ngào mà hỏi. Người đoán tam cấp thần đế càng bên trên một tầng thứ gọi cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Phải là các đại đế? Lạc thần nói. Đại đế chỉ là đối với thiên vực chi chủ xưng hô. Bọn họ chân chính danh hào gọi thần tôn. Triệu Tinh Thần cười nói. Thần tôn, nhiều uy phong danh hào. Đời này có thể trở thành là thần tôn, ta cũng thỏa mãn. Lạc thần nói, sẽ có cái kia một ngày. Bởi vì, người phu quân ta đã trước người vừa bước một bước vào. Triệu Tinh Thần mỉm cười. Sau lưng xuất hiện một đạo tượng thần. Phu quân, chấm ngoặc kép, Lạc thần suýt chút nữa hạnh phúc chết. Dùng rằng liền muốn hướng Triệu Tinh Thần bộ ngực bên trên dựa vào. Đừng kích động, chậm đã, Triệu Tinh Thần nhanh lên đè xuống nàng. Nói, ta chuẩn bị công phạt hết thiên yêu vực, sau đó với ngươi hơn 9 ngày tìm kiếm bí mật. Ngươi muốn trở thành thánh, có thể cái kia chỉ là một truyền thuyết. Lạc Thần kinh ngạc, đã có cửu thiên, mà cửu thiên bên trên đã từng người tu luyện khẳng định so với thần tôn còn lợi hại hơn. Cái kia thì có thể thực sự có người trở thành thánh giả. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, nhưng là chúng ta chưa từng thấy thánh giả. Lạc Thần nói, e rằng bọn họ đều biến mất. Triệu Tinh Thần nói, thần quốc khó chết, thánh giả sẽ chết sao? Bọn họ cần phải là vĩnh hằng. Lạc Thần lắc đầu, bọn họ có lẽ là vĩnh hằng, nhưng có chút thiên tai bọn họ cũng vô pháp chống đỡ. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào luân hồi. Triệu Tinh Thần nói, phía dưới, Triệu Tinh Thần tự mình lĩnh quân, thế như trẻ tre, liên tục công chiếm thiên yêu vực 7-8 tòa thành trì. Dù sao, tại đối mặt một vị vực chủ lúc, lại thêm hơn vài chục cái thần đế tương trợ, 1000 tinh binh, những thứ này thành trì nơi nào là đối thủ. Đại đế, theo tin tức mới nhất truyền đến, là thiên cung vực phái binh mã tới tương trợ Triệu Tinh Thần. Hơn nữa, còn giống như là Đào Khải Đông nhi tử Đào Hồng Thủy ngay tự mình nắm dự ấn soái lĩnh quân. Thiên, yêu vực phó đế Khương Thành Hà vội vã mà vào. Đào Hồng Thủy ngay làm sao cùng thiên dần này lão tặc làm ở cùng một chỗ. Ăn không đại đế cái kia ung sưng thân thể nằm trên cái ghế hỏi. Ta xem bọn hắn căn bản là muốn chiếm đoạt chúng ta thiên yêu vực. Dưa phân, quân sư ngựa cho đòi nói. Có người nói, Đào Khải Đông đã mang binh từ chúng ta phía sau giáp công tới. Đại đế, phải sớm làm chuẩn bị mới là. Khương Thành Hà vẻ mặt lo lắng nói. Hai mặt thụ địch, chúng ta nguy hiểm, ngựa cho đòi vẻ mặt âm trầm. Lão tử tình nguyện cắt đất cho thiên hà vực cũng sẽ không để bọn họ đám này cẩu vật được như ý. Ăn không vỗ ghế chuôi, đằng đằng sát khí ngồi dậy tới. Thiên hà đại đế có trả lời rồi. Ngựa cho đòi hỏi, yên tâm, chúng ta trước hết để cho Đào Khải Đông công tới. Ha ha, tiếu ngày chiếm đã bí mật tiếp cận thiên cung vực. Đến lúc đó, Đào Khải Đông đem chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một khi thiên cung thành bị công hãm, Đào Khải Đông tất hồi sư cứu giúp. Đến lúc đó, chúng ta lại phản công, hiệp trợ thiên hà vực giáp công Đào Khải Đông, toàn diện thu thập bọn họ. Ăn không âm hiểm cười nói, tiếu ngày chiếm là thiên hà đại đế, cũng là bốn lớn thiên vực đệ nhất cường giả. Chiến tranh tàn khốc tại sự nóng sáng hoa, Đào Khải Đông từ phía sau lưng thẳng tiến, tiền hậu giáp kích bên dưới. Thiên yêu vực vẻn vẹn một tháng liền bị mất trăm tòa thành trì. Bất quá, vui quá hóa buồn, tiếu ngày chiếm rốt cục xuất thủ. Hơn nữa, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ công đánh tới thiên cung thành. Đào Khải Đông cuống quýt xuất binh hồi rút lui cứu giúp. Lúc này, ăn không tự mình mang binh đột nhiên phản công, mà tiếu ngày chiếm quay đầu công kích. Hai mặt giáp công bên dưới, Đào Khải Đông tổn thất nặng nề. Liền liền Đào Khải Đông mình cũng bị thương không nhẹ, mà tiếu ngày chiếm mang theo ăn không binh mã công kích mãnh liệt thiên cung thành. Chỉ bất quá, liền tại thiên cung thành cùng nguy cơ lúc, Triệu Tinh Thần binh mã đột nhiên tới sát thiên hà thành, mà thiên dần đại đế mang binh công đánh tới thiên yêu thành. Bất đắc dĩ bên dưới, ăn không cùng tiếu ngày chiếm không thể không lui binh tự cứu. Triệu Tinh Thần rốt cục là Đào Khải Đông thắng được cơ hội thở dốc. Kể từ đó, bốn lớn thiên vực toàn rối loạn. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Căn bản là vô pháp hình thành thống nhất phòng tuyến. Nào đó ngày, ăn không cùng Tiếu Thiên chiến đụng phải thiên dần cùng Đào Khải Đông. Bốn người triển khai kinh thiên chi chiến. Giới vực bị mượn, không trung tất cả đều là kinh khủng cuồng loạn. Nhất pháp ngày. Pháp tắc tại bốn vị giới chủ trong tay vận dụng đến cực hạn. Sơn hà đụng nhau, thành trì lẫn nhau gánh. Một xuất thủ chính là 10 vạn nhân mã. Một cước đi qua 10 vạn thành nhỏ hôi phi yên diệt. Thiên địa ở giữa tràn đầy tàn khốc mùi máu tanh. Hồng sắc tràn ngập tại toàn bộ thiên vực. Đào Khải Đông cùng thiên dần đế song song bị thương nặng. Không thể làm gì khác hơn là co rút lại binh lực. Tử thủ thiên vực chi đô. Mà Triệu Tinh Thần lúc này đang cửu thiên bên trên, nơi đó một mảnh an bình, thậm chí yên tĩnh để cho trong lòng ngươi hốt hoảng khó chịu. Núi vô cùng tươi mát, trong không khí tràn đầy thần tủy chi khí, thậm chí còn kèm theo không ít hỗn độn ban đầu khí. Cửu thiên, tuyệt địa là một chốn cực lạc. Thế nhưng, đừng xem nơi này là một chốn cực lạc. Kỳ thực, từng bước nguy cơ, e rằng không cẩn thận ngươi rơi vào cửu thiên cạm bẫy thịt nát xương tan. E rằng bên trong một chiếc lá đột nhiên nổ lên liền có thể đưa ngươi thôn phệ. E rằng một giọt nước là có thể trực tiếp đập vụn sống lưng của ngươi xương. Tuy nói tiến nhập nhiều ngày, nhưng Triệu Tinh Thần cùng Lạc Thần cũng là bộ bộ kinh tâm. Nhưng may mắn đều là hữu kinh vô hiểm. Thiên cung lay động, một cái cung tiến bắn ra. Triệu Tinh Thần rốt cục đến gần trước đây Triệu Cát đạt được thiên cung địa phương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.